Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ kém không giơ tay phụ họa. Như là không có nhường nhịn gì hết. Bây giờ dọn dẹp đồ cho anh về. Đạo phóng viên vừa nghe hai từ về, ánh mắt không khỏi sáng lên, đèn flash nhất thời cao lên. Thượng quan Thác Dương, xin hỏi anh có quan hệ với người đứng trước mặt thế nào? Săn, đây là đối tượng mới kết giao của anh ư? Hai người quen nhau thế nào? Tiểu thư, có thể phiền cô tháo mặt nạ xuống để chúng tôi chụp vài tấm ảnh được không? Rất xin lỗi, không thể trả lời. Quang Khang Thức trả lời. Cúi đầu, thượng quan Thác Dương đã rất đau, không rảnh suy nghĩ xem vì sao không gọn gàng dứt khoát công bố hai người bọn họ là anh em. Có lẽ là do chột dạ, chỉ bọn họ xảy ra quan hệ không thể kể cho ai biết. Anh rất khó cây ngay không sợ chết đứng thừa nhận bọn họ chỉ là anh em mà thôi. Cả quãng đường, thượng quan Thác Dương đều an tĩnh không nói. Còn Phiên Phiên bị động, mặc anh mang đi an tĩnh không nói. Cho đến khi bước vào phòng khách, thượng quan Thác Dương rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc. Ngồi xuống, cởi mặt nạ ra. Có thể không cần cởi mặt nạ không? Cô ôm hy vọng hỏi. Bây giờ anh không muốn nói chuyện cùng Padora, em cho là thế nào? Cô tốt nhất nên thức thời một chút trước khi anh mất kiên nhẫn. Thấy anh cắn răng nghiến lợi, thượng quan Phiên Phiên ngoan ngoãn tháo mặt nạ. Không được mặt nạ che giấu, cô cảm giác thiếu đi một tầng bảo vệ càng thêm thấp thỏm. Em biết rõ anh chán ghét nhất em mặc mát mẻ biểu diễn. Em rốt cuộc đang chơi cái trò phản nghịch gì thế? Mặc dù xử lý chuyện nhỏ này trước, nhưng thượng quan Thác Dương khai triển toàn bộ hỏa lực đã bắc ầm ầm. Em không phải cố ý, là tình huống bất ngờ bạn tôi gặp phải, em tạm thời làm lính cứu cháy. Nếu đã bị anh phát hiện, em dám tiếp tục biểu diễn, em chán sống đấy à? Nhớ lại tình huống hỗn loạn vừa phát sinh sau sân khấu, nếu anh không ở đó, lấy thân phận địa vị đối phương, cô không thể thoát khỏi móng vuốt của sói nhanh như vậy. Trên hợp đồng ghi là không được tùy tiện thay đổi người mẫu, nếu không sẽ coi là vi phạm hợp đồng. Đây là yêu cầu đặc biệt của anh. Đáng chết, chuyện ngu xuẩn này anh vẫn còn nhớ. Không cần em nhắc nhở, trọng điểm anh đã biết là em, sao anh có thể truy cứu? Em chỉ phụ trách công việc của em. Cô không phải giận dỗi, cô có kiên trì của mình. Một câu nói, cô làm anh không phản bác được. Anh cào loạn mái tóc, cưỡng bách chính mình bình tĩnh để nói chuyện. Chuyện ngày hôm trước em định nói thế nào? Coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Nếu không thì nói thế nào đây? Giọng nói lạnh nhạt của cô khiến thượng quan Thác Dương hơi nổi đoá. Anh không phải là người đàn ông không chịu trách nhiệm. Đối với Pandora, anh không phải chỉ muốn chơi đùa một chút, đặc biệt là phía sau cô. Anh làm sao có thể ích kỷ coi đó là cảnh trong giấc mơ? Chẳng nhẽ em thực sự cho rằng đây là trò chơi, không bài xích quan hệ với bất cứ người đàn ông nào em có cảm tình ư? Vậy có phải anh đem những người phụ nữ anh có cảm tình mang về nhà không? Hoặc là không bài xích cùng đối phương ân ái một lần ở trên xe? Em nói chuyện hoang đường gì đấy? Anh mới không phải người đàn ông tùy tiện. Đàn ông bình thường sẽ có cảm giác với người phụ nữ có điều kiện thật tốt, nhưng cảm giác cũng sẽ phân theo tầng lớp và phong cách. Anh không phải một cậu ấm ngây thơ, nhưng cũng không phải là tinh trùng sông lên não, không có hành vi cuồng sắc dục. Vậy ở trong lòng anh, em là người dâm đãng vô sỉ, có thể tùy tiện xảy ra quan hệ à? Cô cực kỳ đau lòng. Anh có thể bởi vì thân phận hai người không ủng hộ lòng cô, nhưng anh không thể nào hoài nghi nhân cách của cô. Anh thất bại gầm nhẹ. Thật xin lỗi, anh không có ác ý. Anh chỉ là... đáng chết. Lần này anh thực sự bị em đánh bại. Em biết rõ em đáng chết. Em cũng rất giận em đáng chết. Giọng nói khàn khàn để lộ đau đớn sâu sắc. Cô cố gắng đem nước mắt nuốt ngược trở lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, một giọt nước lan xuống. Từ lâu trước khi em phát hiện có cảm tình với anh, em thử trốn tránh coi thường, thậm chí muốn tìm người nào đó nhét vào lòng mình. Một cước đá văng vị trí vốn không nên thuộc về anh, nhưng một lần đều thất bại. Không còn kịp, tình cảm của em dành cho anh không sớm còn kịp ngăn lại, cũng không kịp thu hồi lại nữa. Cô lau lung tung nước mắt trên má, từng giọt như cũ xuất hiện đầy trên má. Em không phải cố ý, cho tới nay em rất cẩn thận, rất cẩn thận, không dám để cho bất kỳ ai phát hiện em có tình cảm bệnh hoạn, nhất là anh. Em rất sợ anh dùng ánh mắt như thế nhìn em, thực sự sợ anh xa lánh em. Anh biết chứ, em từng một lần muốn đi khám bác sĩ tâm lý, xem rốt cuộc em có phải mắc căn bệnh thần kinh nào không, mới có thể không cách nào kiềm chế. Cô khóc không thành tiếng, lòng thượng quan Thác Dương cảm thấy đau như vì bữa ai đó nhéo cho một cái. Anh rất thích việc cùng cô đùa giỡn. Từ trước kia anh đã không thích nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của cô. Giờ phút này lại càng không rời bỏ cô vì tình yêu say đắm cấm kỵ, y lặng nếm thật nhiều đau khổ. Anh đồng tình một người phụ nữ chấp nhận với tình yêu. Anh đau lòng khốn khổ vì tình cảm của em gái, có một chút xíu cảm giác không thể gọi tên. Rất trầm trọng, có chút đau, càng khiến trái tim anh thiêu đốt đến khó chịu. Em không nghĩ là một trò đùa dai, không muốn tạo ra loại bối rối không nên có giữa hai người chúng ta. Ngày đó anh không nhận ra em, trong mắt anh hiện lên vẻ dịu dàng chờ em mà trước đây chưa hề có. Em đã len lén hy vọng đó là cái nhìn của người đàn ông dành cho người phụ nữ. Sau đó cái căn bệnh thần kinh đã khỏi của em dường như phát tác. Em bắt đầu nghĩ giả như xuống địa ngục không sao. Cả người hốt hoảng của cô tràn đầy nước mắt, từng giọt tiếp nhau rơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net